Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1582, Tam Giới Lựa Chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chư thiên vạn giới trong, có một chiếc to lớn cổ thuyền đang bay nhanh đi xuyên. Cổ thuyền khắp cả người ám kim, giống như nước thép đúc kim loại, giống như là một đầu dữ tợn kinh người quái thú. Cả người tản ra một hồi cổ lão khí tức thần bí. Nếu là có chút kiến thức tu sĩ nhìn thấy chiếc thuyền này, tất nhiên có thể nhận ra được. Đây chính là năm đó bản cổ hư không thuyền. Chư thiên vạn giới danh giới, văn minh đều rất thấp. Tất cả một cái giới diện trong, cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một cái giới vương. Hơn nữa rất nhiều giới diện, tuy rằng tràn đầy hàng tỷ vạn tinh thần, nhưng không có bất kỳ một cái có thể dựng dục sinh mạng tinh thần. Man hoang giới trong, nếu là không có bản cổ hóa thân tam giới vạn vật, cũng sẽ không dựng dục ra vạn tộc văn minh, lại càng không có sau ba đời chiến thiên hành động vĩ đại. Cách xa man hoang giới, hỗn độn phân thân tướng hư không thuyền thu vào. Hư không thuyền quá mức nổi bật, nếu là bị người có ý chí nhận thấy được, rất có thể sẽ đưa tới họa sát thân. Một ngày này, hỗn độn phân thân đi tới một cái giới diện, bên trong một mảnh hoang vu, không có một ngôi sao ủng có sinh mệnh dấu vết. Hỗn độn phân thân tìm một ngôi sao tạm thời đặt chân, chìm vào địa tâm ở chỗ sâu trong, thu liễm khí huyết, che giấu hơi thở. Hỗn độn thuật cắn nuốt trang, không chỉ có thể cắn nuốt chư thiên vạn giới tinh thần lực, còn có thể cắn nuốt chung quanh tia sáng, hình thành một loại thị giác trên lỗi kém. Nói cách khác, khi có người ngoài nhìn hỗn độn phân thân sở tại ngôi sao này thời, chỉ có thể nhìn đến một cái hắc động thật lớn, tầm mắt vô phương xuyên thấu, tự nhiên cũng không phát hiện được hỗn độn phân thân tồn tại. Cái này thuộc về cổ tộc một loại tự bảo vệ mình thủ đoạn. Cổ tộc thể chất đặc thù, tại còn nhỏ kỳ tương đối yếu kém. Nếu như không ở cổ giới trong, rất dễ lọt vào bóp chết. Chỉ có vượt qua hỗn độn kiếp, biến thành 6 sao cổ tộc, bước vào thành niên kỳ, năng lực tại chư thiên vạn giới xông xáo. Một cái 6 sao cổ tộc, chiến lực có thể sánh vai 7 kiếp giới vương. Thậm chí là bát kiếp giới vương. Làm xong đây hết thảy, hỗn độn phân thân huyễn hóa ra một đạo ý niệm, tiến nhập tam giới trong. Lúc này, tam giới ngay hỗn độn phân thân trong cơ thể, đối với man hoang giới động phủ trong phát sinh tất cả. Tam giới chư thần cũng không rõ ràng lắm, nhưng trong lòng của mỗi người đều tràn ngập tò mò, giống vũ tình cùng tiểu yêu tinh tim. Thủy chung đều ở đây treo, rất sợ Lâm Dịch xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hơn 100 vị giới vương, thậm chí bên trong có 3 vị cửu kiếp giới vương. Rất khó tưởng tượng, tại cục diện như vậy dưới, Lâm Dịch có thể bình yên vô sự thoát thân. Hỗn độn phân thân đi tới tam giới trong, tướng động phủ trong phát sinh sở hữu sự tình đều giảng thuật một lần. Không có chút nào giấu giếm. Chỉ là lướt qua một số hung hiểm, hỗn độn phân thân chính mình Lâm Dịch sở hữu tình cảm. Trên thực tế, cùng Lâm Dịch độc nhất vô nhị, người cụ bất diệt kiếm thể hiện tại thế nào? Vũ tình hỏi, Lâm Dịch lắc đầu, đạo, giữa chúng ta vốn là có liên lạc, chỉ là hôm nay loại cảm ứng này trở nên càng ngày càng yếu. Ta dự đoán, có thể là cách quá xa duyên cớ. Nói đến đây, Lâm Dịch cười khổ nói, cũng không biết cái này kỳ môn độn giáp phù, sẽ tướng ta tiễn tới chỗ nào. Kế tiếp, ngươi có tính toán gì không? Công Tôn Trác trầm ngâm ít, hỏi một câu, đa bảo đạo nhân, mấy vị đế hoàng, đông đảo đại đế cũng đều đang nhìn Lâm Dịch. Kế hoạch của ta rất đơn giản, cái này cụ hỗn độn phân thân, ta sẽ tại chư thiên vạn giới trong tiếp tục lưu lạc. Liên tục rời đi, tuyệt không sẽ ở một chỗ lưu lại quá lâu. Lâm Dịch lựa chọn thoát đi man hoang giới, tự nhiên sớm liền nghĩ đến đường lui. Cổ tộc hỗn độn thuật, Lâm Dịch trưởng thành sớm cái ở tâm. Hỗn độn phân thân sẽ dựa vào hỗn độn thuật, tại chư thiên vạn giới giữa dòng lãng, liên tục tu luyện để thăng cảnh giới. Mà bên kia, chính mình bất diệt kiếm thể cùng Bỉ Ngạn chân thân Lâm Dịch cũng sẽ không tha tu luyện. Như vậy, hai cái Lâm Dịch song song đang tu luyện, hiệu suất coi như là những tu sĩ khác gấp 2. Chấm, một khi hai người toàn bộ thành tựu chúa tể vị, tiến nhập trung cực hợp thể trạng thái. Lâm Dịch tin tưởng, hắn đủ để tướng Thương Cổ chấn giết. Đương nhiên, lúc này không thể thả kéo được quá lâu. Lâm Dịch tại trưởng thành, Thương Cổ cũng ở đây trưởng thành. Hơn nữa, đây chỉ là lý tưởng nhất trạng thái. Ai đều không thể theo dự liệu, cái này ở giữa tướng sẽ xuất hiện bao nhiêu biến số. Trầm mặc hồi lâu, Công Tôn Trác đột nhiên nói ra. Nếu phá vỡ thiên đạo, ta cũng sẽ không vây ở tam giới trong. Ta sẽ tiếp tục truy cầu lực lượng cường đại hơn. Kiến thức chư thiên vạn giới phong quang. Mặc dù tại bên ngoài, ta có thể sẽ đi qua thiên kiếp trăm khó. Nhưng ta Công Tôn Trác cũng không hối hận. Công Tôn Trác có thể có quyết định này. Lâm Dịch không có chút nào kinh ngạc. Năm đó Công Tôn Trác là một cái vô cùng tự phụ người. Nếu không phải tại tam giới trong, Lâm Dịch quật khởi được quá nhanh, thực lực quá mạnh mẽ, Công Tôn Trác cũng sẽ không cam tâm tình nguyện đi theo Lâm Dịch. Hoặc là nói, tại Công Tôn Trác trong lòng, vẫn luôn có một cái nguyện vọng, chính là có thể đánh bại Lâm Dịch. Không quan hệ ân oán, không quan hệ sinh tử, chư thiên vạn giới đúng vậy tam giới chúng sinh mà nói, là một cái tràn đầy hung hiểm cùng ẩn số thế giới. Nhưng đối với Công Tôn Trác mà nói, đây là một cái cơ hội, cũng có một cái khiêu chiến. Cái này có thể tướng biến thành hắn duy nhất có thể đánh bại Lâm Dịch cơ hội. Dù cho cuối cùng vẫn không cách nào tránh khỏi bị thua kết quả, Công Tôn Trác cũng hy vọng không nên thua thái thảm. Ta cũng sẽ ra đi. Nữ đế trong con ngươi dần hiện ra một cái thần thái, thoáng qua liền biến mất, thấp giọng nói. Vì hắn, Lâm Dịch một phen nói, để cho đã từng nữ đế lại đã trở về. Đã từng, tại tam giới trong, một vị duy nhất dùng nữ tử chi thân phong đế người. Ngay cả Lâm Dịch đều không thể dự liệu, khi nàng bước ra tam giới sau, tương hội tại chư thiên vạn giới trong, nhấc lên thế nào sóng gió, lựa chọn đi ra tam giới. Cái này ý vị như thế nào? Tất cả mọi người rõ ràng, cũng không phải là mỗi người, đều chính mình loại này quyết đoán cùng dũng khí. Thấy được hơn 100 vị giới vương thực lực, tam giới chư thần rất rõ ràng. Bọn họ tại tam giới xưng vương xưng đế, nhưng ở chư thiên vạn giới trong, thực sự chỉ có thể tính là con kiến hôi. Thực lực hèn mọn, 100 nhân đi ra ngoài, bên trong có lẽ có 90 nhân. Đều muốn bị chư thiên vạn giới bao phủ. Còn dư lại 10 người. Có thể có một người có thành tựu. Đã là vạn hạnh. Sự lựa chọn này không dễ dàng. Ngoại trừ nội tâm cường đại. Đối với mình vô cùng tự tin. Hoặc là có nào đó chấp niệm người. Tuyệt không sẽ chọn bước ra tam giới. Ngoài Lâm Dịch dự liệu. Để tam cái làm ra sự lựa chọn này. Lại là Sở Liên Nhi. Lâm Dịch nhìn nàng. Sở Liên Nhi lại tránh khỏi Lâm Dịch ánh mắt, không có một câu giải thích, như nhau mọi khi hờ hững. Chiến Liệt, Băng Thích Thiên, Si Vưu, hai đại thánh hoàng đều đứng dậy. Chiến Liệt cười to nói, ta ngược lại không có dã tâm gì, chỉ là không thể để cho huynh đệ ta một thân một mình gánh chịu thủ hộ tam giới trách nhiệm. Không sai, Băng Thích Thiên gật đầu nói, Lâm huynh. Chúng ta vẫn luôn sẽ cùng ngươi kề vai chiến đấu. Nhảy chết không hối hận. Hàn Lỗi liền đại đế cấp bậc đều không đạt đến. Lúc này dĩ nhiên cũng ngao ngao gào thét. Muốn xông ra đi. Ngươi ra đi chịu chết sao? Thần Đồ Tiên Tử bám Hàn Lỗi lỗ tai. Giọng căm hận mắng. Nhưng lúc này đây. Hàn Lỗi nhưng không có chịu thua. Trái lại cố chấp kiên trì lựa chọn của mình. Lâm Dịch thấy trong lòng cảm động, vừa muốn nói, Hàn Lỗi vỗ vỗ Lâm Dịch đầu vai, nháy mắt ra hiệu nói, chớ suy nghĩ nhiều, với ngươi không quan hệ, Chủ yếu là cái này tam giới trong mộ phần đều bị ta đây đào lần. Đích thực không thú vị. Chư thiên vạn giới lớn như vậy. Được có bao nhiêu mộ địa a, ha ha. Ngẫm lại ta đây liền kích động, cách chương.